Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, năm mới vui sướng. Emma, Umbrella động đứng lên đi. Cầm Tesseract thuấn di trở lại công ty Tống Siêu. Triệu tập mọi người mở hội. Quay về Emma nói rằng: Rõ ràng, ta cũng sớm đã vì thế sớm an bài xong. Quay Queen Emma lúc này rất cao hứng. Người đột biến cao quang thời khắc hiện tại chính thức bắt đầu rồi. Từ khi nghe được Tống Siêu kế hoạch sau, Emma đã vì thế chuẩn bị kỹ càng. Từ đây Umbrella đem chúa tể người phương Tây thế giới. Đừng đụng chỗ đó. Những nơi khác theo ngươi phát huy. Rõ ràng, Tống Siêu nhắc nhở địa phương. Emma biết, ngược lại bên kia cùng bên này ngôn ngữ cũng không thông. Hơn nữa boss kiêng kỵ, tự nhiên không cần nhiều lời. Hiu, trong chính trị, người tinh thông. Sau đó Umbrella lật tẩy sự tình. Người tới làm, cùng Emma phối hợp tốt. Tống Siêu quay đầu quay về bên cạnh Maria Hiu nói rằng. Được, chỉ là, hiện ở bên ngoài đại loạn, tương lai thế giới, hội đồng bảo an những thứ này. Chấm ngoặc kép, Hiu gật đầu, suy nghĩ một chút lại bổ sung. Không cần quan tâm ý nghĩ của bọn họ, nhất định phải dựa theo yêu cầu của ta đến. Sau đó không cho phát triển loại uy lực này to lớn vũ khí, hướng về tinh tế phát triển từng binh sĩ tác chiến vũ khí. Nếu như thật sự rất muốn, như vậy gọi bọn họ rời đi trái đất sau, đang phát triển những này phá hoại hành tinh hoàn cảnh vũ khí. Dám to gan vi phạm ý của ta. Giống nhau nói cho Emma xử lý xong. Tống Siêu như chặt đinh chém sắt lời nói. Để Hiu biết, khẳng định có rất nhiều người muốn xui xẻo rồi. Quyền lợi là thứ tốt, so với ma túy còn lợi hại hơn. Khiến người ta nghiện, lần này không chết đi những người kia. Làm sao có khả năng từ bỏ loại này chân không kỳ trở nên trống không những người vị trí đây. Boss, Eric tiên sinh điện thoại. Lúc này, Superman, trí năng quản gia lời nói vang lên. Nhận lấy đi, Eric, Tống, ngươi lần này làm rất đẹp. Ta rất hài lòng, Eric cao hứng tâm tình. Thông qua ngữ khí rất dễ dàng khiến người ta nghe được. Eric, ngươi sẽ không là đến theo ta biểu đạt cao hứng tâm tình chứ? Tống Siêu chủ động hỏi đến. Dù sao thời khắc thế này, Eric không thể là cố ý tới nói những này. Hài tử. Bây giờ gặp thế giới đại biến thời khắc, ta nghĩ để người đột biến quốc gia hướng về châu Âu mở rộng. Châu Phi quá nghèo, trước đây chính là không đưa tới xã hội chú ý, mới muốn lại nơi này thành lập người đột biến quốc gia. Có điều hiện tại bởi vì ngươi này một tay, ta cảm thấy đến cơ hội tới. Ngươi cảm thấy đến thế nào? Eric là đến trưng cầu Tống Siêu ý kiến. Dù sao cái này con rể rất nhiều lúc biết trước. Hừm, có thể, hướng về châu Âu phát triển, thuận tiện để Selin phối hợp ngươi. Châu Âu vampire thế lực rất lớn, bàn tay rất dài, các ngành các nghề đều có bọn họ người. Không cần thành lập khổng lồ quốc gia, dù sao người đột biến rất ít. Eric, thông qua vampire, trong bóng tối khống chế những quốc gia khác cao tầng. Ngươi hiểu được, rất nhiều người sùng bái trường sinh, làm vampire phụ thuộc. Có thể cho bọn họ mang đến muốn trường thọ. Tống Siêu nghe được cha vợ hùng tâm không giảm. Tự nhiên gật đầu đồng ý. Thuận tiện cho đối phương ra cái chú ý. Nhắc nhở dưới đối phương nên làm như thế nào. Hừm, không sai. Vẫn là người nghĩ tới chu đáo. Hài tử, ta rõ ràng làm thế nào. Liền như vậy trước tiên. Ta biết ngươi ngày hôm nay rất bận. Eric nghe được quả nhiên so với mình nghĩ tới chu toàn. Tự nhiên rất cao hứng. Cái này con rể rất ra sức. Đáng tiếc chính mình liền một đứa con gái. Không phải vậy nhiều gả mấy cái cho hắn. Hừm, xem ra, ta đến phát động người đột biến thế lực. Nhiều xem trước đây theo ta có quan hệ xác thịt những nữ nhân kia. Nhìn bên ngoài có còn hay không những hài tử khác. Đặc biệt là con gái. Cúp điện thoại Eric, suy nghĩ một chút, quyết định chủ ý. Nhìn bên ngoài có còn hay không con gái rơi. Đã từng lúc tuổi còn trẻ, Magneto. Vậy cũng là nữ nhân rất nhiều mặt hàng. Nhìn chính mình muốn cái gì. con rể đều cho hắn cân nhắc toàn diện. Quá ra sức. Boss, Ross tướng quân tới chơi. Tống Siêu mới vừa cúp điện thoại. Superman lại tới báo cáo. Hừm, Ross. Superman thông báo lầu một bảo an. Đem Ross tướng quân mang đi phòng thí nghiệm. Để nữ nhi của hắn bét bác sĩ chiêu đãi đi. Tống Siêu nghe vậy. Suy nghĩ một chút. Vẫn là không gặp. Để bét chiêu đãi quên đi. Đối phương tại sao tới? Chính mình vừa xem hiểu ngay a. Đơn giản là chính mình đem hắn từ Washington gọi tới New York. Sau đó không lâu Washington cùng rất nhiều căn cứ quân sự đều nổ tung. Đối phương khẳng định hoài nghi cùng chính mình có quan hệ. Này không, tự mình tới cửa đến cầu chứng. Phỏng chừng vẫn là mang theo lửa giận. Dù sao Ross nhưng là tên gọi thiết huyết tướng quân cứng rắn yêu nước quân nhân. Đối với này, Tống Siêu khẳng định không vui thấy. Có thể cứu hắn một mạng, cũng là xem ở bét trên mặt. Những chuyện khác, thương mà không giúp được gì a. Henry, ngươi hỏi thăm phòng thí nghiệm. Còn có vị nào bác sĩ đối với ngoại tinh phi thuyền cảm thấy hứng thú? Có thể đi nghiên cứu dưới. Không nghĩ nữa Ross tướng quân sự tình. Tống Siêu chuyển tới đề tài chính. Rõ ràng, vậy ta đi xuống trước hỏi một chút. Nói đến, ta cũng muốn nhìn một chút. Ngoại tinh khoa học kỹ thuật cùng trái đất chúng ta khác nhau. Bị gọi tới, dã thú, Henry đứng lên. Nói xong liền đi ra ngoài. Cảm giác có chút không thể chờ đợi được nữa. Bất quá đối với này, Tống Siêu rất là thông cảm. Vị này chủ, nhưng là một cái người liền nghiên cứu ra có thể bay ra trái đất máy bay. Một người nghiên cứu, chế tạo ra, tuyệt đối xem như là Marvel bên trong lại một cái siêu cấp thiên tài loại hình nhân vật. Frank, hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Thế giới sau này, không còn chiến tranh, bởi vì ta nói không có. Liền không thể lại có thêm. Hết thảy đều đem trở nên tươi đẹp. Tương lai chính là tinh tế thời đại. Tống Siêu chờ Henry sau. Khi đi ra, suy nghĩ một chút. Quay về Punisher, Frank xem như là bán giải thích nói rằng. Vị này chủ ghét cái ác như kẻ thù. Còn phải động viên dưới. Dù sao cũng là xuất ngũ quân nhân. Vẫn là yêu nước nhân sĩ. Ta tạm thời sẽ không rời đi công ty. Trước tiên nhìn kỹ hãng nói đi. Việc đã đến nước này, ta lại có thể làm sao đây? Frank lắc đầu một cái. Sắc mặt rất là bình tĩnh. Ban đầu được toàn cầu nổ hạt nhân tin tức hắn. Rất là phẫn nộ cùng bi thương. Nhưng là vừa có thể làm cái gì đấy? Tống Siêu đã nói cho hắn. Umbrella có thể làm cái gì? Đối với cường đại như vậy vũ lực, hắn có thể làm cái gì đấy? Nếu như hắn phát hỏa, chẳng khác gì là lại cho Tống Siêu một cây đuốc. Phỏng chừng kết quả gặp càng nát. Tạm thời trước tiên chịu nhục đi. Nhìn tương lai thế giới, đến cùng có phải là trở nên càng tươi đẹp hơn? Các ngươi những người này, về trên lầu đi. Đến tiếp sau, ta sẽ để Apocalypse đến một lần cuối cùng giúp các ngươi khai phá tự thân năng lực. Tống Siêu xem Frank chịu thua, quay đầu quay về Bobby. Dồn này chút tiểu đệ môn dặn dò lên. Hiện tại người đột biến đội ngũ mở rộng. Đến tiếp sau Eric bên kia còn có thể lục tục đưa tới một ít mạnh mẽ sức chiến đấu tân sinh người. Đột biến. Sau đó những này chính là tạo đội hình. Tiến vào vũ trụ. Phải mang những này hữu dụng sức chiến đấu nhân tài. Logan. Theo ta về một lần trường học. Cuối cùng. Tống Siêu suy nghĩ một chút. Quay về Wolverine. Nói rằng. Giáo sư trên người chuyện đã xảy ra. Sớm muộn phải đến đúng vậy. Đã như vậy, Tống Siêu cũng không trốn tránh. Vậy thì hiện tại đi. Thuận tiện mang tới Logan cùng đi. Đến lúc đó Logan còn có thể giúp đỡ khuyên bảo một hồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.